Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, vũ khí mới. Lão Trương tường giải một phen từ bản nguyên đạo bắt đầu sức chiến đấu phân chia. Phương Bình muốn Lão Trương làm cái đỉnh cao nhất sức chiến đấu bảng. Kết quả ngày thứ hai, Lão Trương thật cho hắn ném đến rồi một phần chính hắn làm bảng danh sách. Là một cái ở khắp mọi nơi đỉnh cao nhất, đi qua giới vực chi địa, đi qua cấm kỵ hải, đi qua vùng cấm, nhân loại ở trong. So với Lão Trương đi nhiều chỗ, e sợ cũng là chỉ có Trấn Thiên Vương rồi. Gặp qua đỉnh cao nhất, so với Trương Đào nhiều, thật không thường thấy rồi. Bắt được bảng danh sách một khắc, Phương Bình có chút bất ngờ, cũng có chút nghiêm nghị. Lão Trương cho bảng danh sách, đặc biệt thú vị, này không phải nhân loại bảng danh sách, cũng không phải đơn thuần bao hàm cường giả địa quật vấn đề. Đây là một phần từ xưa đến nay bảng danh sách xếp hạng. Hoặc là nói, khả năng người còn sống xếp hạng. Không chỉ như vậy, Lão Trương cũng không biết nghĩ như thế nào. Vẫn là gần nhất cũng bắt đầu chơi. Dị giới nhập xâm, trò chơi, lấy cái tỉ mỉ sức chiến đấu chỉ số đi ra rồi. Phương Bình có chút giờ khóc giờ cười. Lão Trương gần nhất đại khái là nhàn không có chuyện làm. Bắt đầu nghiên cứu những thứ đồ này rồi. Bất quá đứng ở Lão Trương góc độ trên, có lẽ những người này chính là hắn lớn nhất nghiên cứu mục tiêu. Để ý nhất mục tiêu. Thứ nhất, Trấn Thiên Vương Lý Tuyên Tiết. Cơ sở khí huyết, 30 vạn tạp trở lên. Đi ra hai cái đại đạo. Hư hư thực thực đi ra điều thứ ba đại đạo. Sức chiến đấu tăng cường 2 lần trái phải. Sức mạnh khống chế độ 90% trở lên binh khí. Hư hư thực thực có đỉnh cao nhất cảnh cổ võ thần binh bản nguyên tuyệt học. Trấn tự quyết, tinh tự quyết, thiên tự quyết, tuyệt học tự nghĩ ra. Sức mạnh tăng cường càng cao hơn. Tổng hợp sức chiến đấu 120 vạn tạp khí huyết lực phá hoại. Đỉnh cao nhất khí huyết bản chất. Thứ hai, Ma Đế Mạc Vấn Kiếm. Cơ sở khí huyết, 30 vạn tạp trở lên, hư hư thực thực ba cái đại đạo, sức chiến đấu tăng cường 2,3 lần trái phải, sức mạnh khống chế độ, 90% trở lên binh khí, không biết tuyệt học, không biết tổng hợp sức chiến đấu, 120 vạn tạp trái phải, chưa từng gặp gỡ, suy đoán, thứ ba, Thiên Thực Vương tổng hợp sức chiến đấu. 120 vạn tạp trở lên, bị thương bên trong, thực lực lướt xuống, 100 vạn tạp trái phải. Thứ tư, Thiên Mệnh Vương, cùng Thiên Thực Vương tương đương. Thứ năm, Vạn Yêu Vương Đình Yêu Chủ, sức chiến đấu 1.000.000 tạp trái phải. Thứ sáu, Càn Vương, sức chiến đấu 1.000.000 tạp trái phải. Thứ bảy, Thủ Hộ Vương Đình Yêu Chủ. Sức chiến đấu 1.000.000 tạp trái phải. Thứ 8, Cấm Kỵ Hải bên ngoài vạn dặm cấm địa yêu vương. Sức chiến đấu 1.000.000 tạp trái phải. Thứ 9, Vương Út Sơn Động Thiên Chi Chủ. Sức chiến đấu 1.000.000 tạp trái phải. Thứ 10, Quỷ Vũ Sơn Động Thiên Chi Chủ. Sức chiến đấu 1.000.000 tạp trái phải. Phương Bình đều nhìn sững sờ. Xếp hạng trước 10, không nhìn thấy Mệnh Vương. Trương Đào chính mình cũng không vào bảng. Hắn đem mình bỏ đi ra ngoài rồi. 10 vị trí đầu cường giả đỉnh cao nhất. Phương Bình một cái chưa từng thấy. Dù cho Trấn Thiên Vương. Lần trước hắn cũng không thấy. Mà Trấn Thiên Vương lại bị liệt vào thứ nhất. Này nhưng không phải là bây giờ đỉnh cao nhất tham dự xếp hạng. Còn có Động Thiên Chi Chủ tồn tại. Phương Bình có chút bất ngờ. Lão Trương gặp qua những động thiên chi chủ này. Nếu không là, hắn làm sao biết những người này sức chiến đấu làm sao? Hắn trong ấn tượng vô cùng mạnh mẽ lý trấn những người này. Xếp hạng không cao, 10 vị trí đầu sau, mới là một ít Phương Bình nhân vật quen thuộc. Người thứ 11, Quát Thương Sơn Động Thiên Chi Chủ. Người thứ 12, Tử Cái Sơn Động Thiên Chi Chủ. Người thứ 13, Núi Nga Mi Động Thiên Chi Chủ. Hư Lăng Động Thiên. Người thứ 14, Thái Bạch Sơn Động Thiên Chi Chủ. Huyền Đức Động Thiên. Người thứ 15, Mạnh Vương. Người thứ 16, Lê Chử. Còn Nghi Vấn. Người thứ 17, Phong Vương. Người thứ 18, Bách Sơn Vương. Người thứ 19, Chiến Vương. Người thứ 20, Thái Dương Thần. Người thứ 21, Lý Chấn. Người thứ 30, Kiếm Vương. Tô Gia Lão Tổ được khen là Hoa Quốc thứ nhất đỉnh cao nhất. Lý Chấn công khai đệ nhất nhân, không thể đi vào 20 bên trong. Lão Trương cho cái 21 tên xếp thứ tự. Một nhóm lớn động thiên chi chủ chiếm cứ bảng danh sách xếp hạng, đã từng đánh chết cường giả cấp chân vương chiến vương, cũng chỉ là ở là 20 tên mạt vị đợi. Lão Trương vẫn chưa toàn bộ liệt kê ra đỉnh cao nhất danh sách. Danh sách đến 30 tên im bặt đi. 21 tên sau đó, Vạn Yêu Vương Đình lại còn có 2 vị yêu tộc lên bảng. Thủ hộ Vương Đình không yêu tộc lại lên bảng. Mặt khác Tô gia vị kia Kiếm Vương miễn cưỡng vào 30 vị trí đầu, vừa vặn đứng hàng người thứ 30. Nếu như Lão Trương chính mình vào bảng kia, Tô gia vị kia sợ đều không thể lên bảng đơn. Liền như vậy, Lão Trương còn ở phía sau gia tăng rồi một câu. Đây chỉ là hiện nay hắn biết đến mấy nhân vật xếp hạng. Những người này, trên đại thể xác định là sống sót. Đến mức tương tự với ma đế nhân vật như vậy, làm sao xác định hắn còn sống sót? Trương Đào không giải thích. Về phần hắn mình rốt cuộc có thể hay không cùng Trấn Thiên Vương sánh vai, Trương Đào cũng không nói. Phương Bình hoài nghi Trương Đào khả năng so với Trấn Thiên Vương bọn họ hơi kém một chút. Bất quá chênh lệch không lớn, hẳn là cũng ở sàn với nhau. Mạnh Vương không phải vô cùng mạnh mẽ sao? Lại xếp hạng như thế ở sau, khó mà tin nổi. Phương Bình có chút bất ngờ. Dựa theo xếp hạng đến nhìn, tứ đại chân vương điện chủ, kỳ thực liền Mạnh Vương yếu nhất. Cái khác 3 vị đều tiến vào bảng danh sách 10 vị trí đầu. Chưa từng gặp mặt Càn Vương, xếp hạng càng là áp sát không được. Nước rất sâu a, bảng danh sách 30 vị trí đầu, rất nhiều người ta đều chưa từng nghe nói. Phong Vương loại này đi ra 2 cái đại đạo cường giả. Lão Trương cho xếp hạng lại ở Lê Chử bên dưới. Nói như vậy, Lão Trương hiện tại là xác định Lê Chử thực lực còn đang rồi. Phương Bình cầm bảng danh sách ở nhìn, mới vừa vào cửa Lý Hàn Tùng mấy người cũng nghĩ ló đầu đến nhìn bảng danh sách, nhưng là bị Phương Bình cất đi. Lý Hàn Tùng thấy thế cười ha hả nói, làm sao rồi, Thư Tình, nhìn cũng không được. Không cần thiết nhìn, không có quan hệ gì với các ngươi đồ vật. Phương Bình lắc đầu một cái, vật này nhìn không có gì dùng, ít nhất đối đầu sát bọn họ mà nói, bây giờ nhìn không cần thiết. Lão Trương cho Phương Bình nhìn, đó là bởi vì Phương Bình cái tên này thường trêu chọc đến đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Tốt xấu để cái tên này rõ ràng một hồi, có chút người tốt nhất vẫn là chớ trêu chọc. Quá phiền phức, bảng danh sách 10 vị trí đầu, Phương Bình không đi trêu chọc quá, có thể 20 vị trí đầu, Phương Bình vẫn đúng là trêu chọc quá vài vị. Lý Hàn Tùng nghe vậy nở nụ cười một tiếng, cũng không nói cái gì. Một bên Tần Phượng Thanh nhưng là cười ha hả nói, không cần đoán cũng biết không phải cái gì thứ hữu dụng. Phương Bình, này đại chiến đều nhanh mở ra, lần này không cho điểm món đồ bảo mệnh. Nói hết, Tần Phượng Thanh nháy mắt, cho điểm bất diệt vật chất bảo mệnh a. Phương Bình liếc hắn một cái, tức giận nói, cho cũng không cho ngươi. Ngươi một cái võ giả thất phẩm, cũng chưa chắc có lên sân khấu cơ hội, cho ngươi không phải lãng phí rồi. Đồ vật ta tự nhiên là chuẩn bị, ngươi bên này lại nói. Tần Phượng Thanh vừa nghe lời này, tức khắc không nói gì, lúc nào thất phẩm như thế không bị tiếp đãi rồi. nghĩ đều có chút tâm mệt. Vẫn đang truy đuổi, chưa bao giờ vượt qua cơ hội. Những ngày tháng này lúc nào là cái đầu. Một bên, Lý Hàn Tùng cười ha hả nói. Tần Phượng Thanh, ngươi vẫn là xem trò vui quên đi. Ra chiến trường đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Không dùng được ngươi, cút đi. Tần Phượng Thanh mắng một câu. Tiếp cũng cười híp mắt nói. Các ngươi nhìn được rồi. Sớm muộn có thể vượt qua các ngươi. Phương Bình có chút nghi ngờ nhìn hắn. Cái tên này từ đâu tới tự tin nói lời này? Tần Phượng Thanh tiến bộ không tính chậm. Hiện tại thất phẩm trung đoạn cảnh. Thế nhưng lực lượng tinh thần tăng lên tương đương nhanh. Hắn cái kia quả cầu lớn thiên địa chi kiều. Đối não hạch của hắn ngưng tụ rất có ích lợi. Phương Bình bắt được não hạch cụ hiện pháp môn không bao lâu. Rất nhiều người đến hiện tại đều không hoàn thành. Tần Phượng Thanh nhưng là đã làm được não hạch cụ hiện. Hiện tại đang ở rèn luyện bên trong. Tiếp tục như thế, có lẽ rất nhanh sẽ có thể đạt đến thất phẩm cao đoạn rồi. Phương Bình lần trước lại đưa điểm kim thân quả cùng bất diệt vật chất. Có lẽ rất nhanh sẽ có thể bát phẩm rồi. Có thể coi là bát phẩm. Hắn cũng không tiền vốn vượt qua đầu sát chứ. Tần Phượng Thanh cũng không nói nhiều. Rất nhanh nói sang chuyện khác. Lão Vương trước nói. Nam Giang Tử cái sơn bên kia có chút dị thường. Phương Bình, khi nào chúng ta đi xem. Lại nói, Lão Vương sự, trước liền nói với hắn rồi. Bất quá Phương Bình chuyện bây giờ nhiều. Giới vực chi địa, bây giờ đã đối với hắn mở rộng cửa. Hắn có thể đi giới vực chi địa không ít. Bất quá Phương Bình cảm thấy, Tử cái sơn xem như là trong đó mơ hồ nhất loại kia. Ma đế khả năng trong đó. Hơn nữa Tử cái sơn động thiên chi chủ lại còn tham dự xếp hạng. Điều này nói rõ hai người không phải cùng một người. Có lẽ Tử cái sơn còn có những khác người sống. Chỗ quỷ kia rất nguy hiểm. Nói đến những giới vực chi địa này, hẳn là thuộc Huyền Đức động thiên cùng Hư Lăng động thiên tương đối an toàn. Huyền Đức động thiên hắn lần trước đi rồi. Mà Hư Lăng động thiên chủ nhân nhìn dáng dấp không phải quá bá đạo. Lần trước đầu sát đi vào, cũng chỉ là bị ném ra đến rồi, không có bị giết. Bất quá Phương Bình lại nghĩ đến một chuyện, Dương gia lão tổ ở trong Hư Lăng động thiên vẫn lạc rồi. Này lại là vì cái gì? Hư Lăng động thiên chi chủ, xếp hạng còn đang mệnh vương bên trên, xác thực có đánh giết đỉnh cao nhất thực lực. Bất quá đang yên đang lành, giết Dương gia lão tổ làm gì? Dựa theo lão Trương cùng chiến vương bọn họ cách nói, bọn họ những người này, khả năng chính là động thiên người gác cổng. Dương gia lão tổ, có lẽ cũng là xuất từ Hư Lăng động thiên. Người mình giết người mình. Phương Bình còn đang suy nghĩ việc này. Lý Hàn Tùng bỗng nhiên nói, kém chút quên, tìm ngươi có chính sự. Lữ Chấn Đại Tông Sư trở về, vừa vặn ở trên đường gặp phải, để cho ta tới thông báo ngươi một tiếng, tìm ngươi có chút việc, tìm ta. Phương Bình nghĩ tới, lần trước Lữ Chấn bị Lão Trương mang đi thời điểm đã nói, hắn có chút thành quả nghiên cứu muốn đi ra rồi, mấy ngày nay vẫn không thấy Lữ Chấn, nói như vậy, có kết quả rồi. Mấy phút sau, Nam Khu, Ma Võ Xưởng công binh. Phương Bình nhìn thấy Lữ Chấn. Lữ Chấn lúc này có chút hưng phấn. Nhìn thấy Phương Bình, vội vàng chỉ vào trước mặt đồ vật cười nói. Làm ra đến rồi, đáng tiếc thời gian quá ngắn ngủi. Nhiều hơn nữa chút thời gian, có thể làm càng tốt hơn. Lúc này, bên này đã tụ tập không ít người. Đối với Lữ Chấn, mọi người đều biết hắn yêu thích nghiên cứu những thứ đồ ngổn ngang này. Vì nghiên cứu lực lượng tinh thần công pháp, không tiếc lấy thân mạo hiểm, đi tới giới vực chi địa. Cái này cũng là tông sư bên trong kỳ hoa rồi. Đến tông sư cảnh, võ giả kỳ thực rất ít làm những thứ đồ này rồi. Liền như Phương Bình, hắn ở khi yếu ớt, còn làm cái công ty kinh doanh một hồi. Kết quả đến hiện tại, hắn đầy đầu đều là tăng cao thực lực. Đi địa quật cướp đoạt. đối công ty đã sớm không quá để ý rồi. Lữ Trần nói xong, tất cả mọi người hướng trước mặt hắn đồ vật nhìn sang. Phương Bình nhìn lướt qua, kinh ngạc nói, năng nguyên pháo, cái này cùng hắn gặp qua năng nguyên pháo rất tương tự. Hắn ở không ít địa phương từng thấy, hy vọng thành liền có, một ít địa quật thành trì cũng có. Bất quá đồ chơi này là nuốt vàng thú, hơn nữa đối võ giả cao phẩm tác dụng không lớn. Trung phẩm võ giả cũng khó khăn giết. Ngô Khuê Sơn lại là như có điều suy nghĩ nói. Lữ lão, đây là cải tiến quá năng nguyên pháo chứ. Lẽ nào có thể đối võ giả cao phẩm tạo thành sát thương? Không phải năng nguyên pháo. Lữ Trấn nở nụ cười, cực kỳ thỏa mãn nói. Võ giả cao phẩm, thuần túy năng lượng oanh kích, rất khó thương tổn được đối phương. Đặc biệt là bát phẩm võ giả, kim thân rèn đúc, năng nguyên pháo hầu như không hề tác dụng. Các ngươi quên, ta chủ yếu nghiên cứu chính là lực lượng tinh thần phương diện công kích. Chúng ta võ giả cao phẩm, cũng không thể tùy ý tàn sát những võ giả trung đê phẩm kia. Có thể thường thường chiến tranh đồng thời, võ giả trung đê phẩm tử thương cực kỳ nặng nề. Kỳ thực ta chế tạo cái này vẫn là vì trung đê phẩm chiến trường thiếu chết điểm người. Đối võ giả trung đê phẩm mà nói, lực sát thương lớn nhất không phải những khác, là lực lượng tinh thần. Lữ Trấn cười ha hả nói, ta quản cái này gọi uy áp pháo. Chủ yếu hạt nhân là yêu thú não hạch, lấy não hạch làm trụ cột. Võ giả bổ sung lực lượng tinh thần hoặc là lực lượng khí huyết, tiến hành chuyển đổi, bùng nổ ra cường giả tinh thần uy thế, đánh giết những người yếu kia. Dù cho giết không được đối phương, cũng có thể áp chế đối phương. Mà cái này, không cần võ giả cao phẩm đến, võ giả trung đê phẩm lực lượng khí huyết cũng có thể tiến hành chuyển đổi. Bất quá hiện tại còn hơi có chút chỗ khó không có thể giải quyết. Hiện nay, tỷ số chuyển đổi quá to lớn. Lữ Trấn suy nghĩ một chút nói, dựa theo tỷ lệ chuyển đổi, lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết lẫn nhau chuyển đổi, có lẽ một so với 10 liền được rồi. Có thể hiện tại, uy áp pháo e sợ đạt đến mấy trăm so với một. Nói cách khác, đưa vào mấy trăm tạp khí huyết, khả năng mới sẽ chuyển đổi ra một hách lực lượng tinh thần uy thế. Có thể lực lượng tinh thần không tới ngàn hách, uy thế không mạnh, khó có thể thực hiện áp chế. Nếu như là võ giả lục phẩm đến điều khiển lời nói, ít nhất 10 vị võ giả lục phẩm hao hết khí huyết mới có thể chế tạo ra có thể so với thất phẩm cảnh uy thế. Hắn lời này đều chưa nói xong, mọi người dồn dập hướng uy áp pháo nhìn lại. Phương Bình cũng là một mặt sửng sốt. Lữ Trấn lại còn có thể làm ra cái này, dùng 10 vị võ giả lục phẩm hao hết khí huyết phóng thích thất phẩm cảnh uy thế, đáng giá không? Đương nhiên đáng giá. Thất phẩm cảnh cùng lục phẩm cảnh là có trên bản chất chênh lệch. Phương Bình nghĩ đến một vấn đề, vội vàng nói, Lữ lão, cái này là có thể khống sao? Ta là nói uy thế bạo phát thời điểm là có thể chỉ nhằm vào kẻ địch, vẫn là sẽ toàn bao trùm. Lữ Trấn cười nói, là có thể khống, thật muốn toàn bao trùm, kia tác dụng liền không lớn rồi. Các ngươi nhìn thấy ống pháo sao? Sở dĩ tạo cái này ống pháo, kỳ thực chính là vì định vị, chuyên môn có phương hướng trên nhằm vào. Đây là đồ tốt a. Phương Bình có chút hưng phấn nói, nói như vậy, nếu như đại lượng võ giả đồng thời đưa vào khí huyết, chẳng phải là trung phẩm cảnh cũng có thể giết cao phẩm cảnh. Bát phẩm không nói, thất phẩm cảnh võ giả, nhục thân cường độ kỳ thực bình thường, bọn họ mạnh mẽ địa phương chính là ở lực lượng tinh thần áp chế. Nếu như chúng ta có thể áp chế lực lượng tinh thần của bọn họ, trung phẩm võ giả cũng có thể cách không đánh giết đối phương, đánh nổ đối phương nhục thân. Lữ lão, ngài làm thế nào đến? lực lượng khí huyết lại có thể chuyển đổi thành lực lượng tinh thần. Lữ Chấn vẻ mặt tươi cười nói, kỳ thực ta rất sớm trước ngay ở nghiên cứu những này. Bất quá trước còn khiếm khuyết một điểm, lần này, ở Quát Thương Sơn đúng là có chút ý kiến. Bất quá vật này, cũng không phải không thiếu hụt. Thiếu hụt rất lớn, cần yêu tộc não hạch đảm nhiệm máy chuyển đổi. Hơn nữa là tiêu hao tính loại kia. Sau một quãng thời gian, não hạch sẽ đổ nát. Hơn nữa thất phẩm yêu tộc não hạch, vậy chỉ có thể bùng nổ ra thất phẩm cảnh uy thế. Chế tạo thần binh, cần não hạch cùng tâm hạch đồng thời. Chúng ta thường thường sẽ đơn độc thu hoạch một ít não hạch hoặc là tâm hạch. Không phải đồng nhất vị yêu tộc, lúc này giá trị liền mất giá rất nhiều rồi. Sớm mà rất lâu trước, mà võ kỳ thực ngay ở làm cái này nghiên cứu, mà võ uy áp phất, chính là ta giúp lão vu chế tạo. Phương Bình đột nhiên nhớ tới việc này, mà võ uy áp phất, Phương Bình vẫn đúng là không quá để ý. Lúc trước Lữ Phượng Nhu nghĩ đi uy áp thất tu luyện, người khác không cho nàng đi, sợ nàng bị uy thế đè chết, không phải chuyện tốt. Bất quá khi đó, Phương Bình tự thân lực lượng tinh thần rất mạnh, hắn không quá để ý cái này. Bây giờ suy nghĩ một chút, mà võ uy áp thất, thật giống đúng là phần độc nhất, dùng không trọn vẹn não hạch cùng tâm hạch, tụ tập cùng nhau, bùng nổ ra cường giả uy thế. Để những người khác không phải võ giả cao phẩm đi cảm thụ cường giả uy thế. Hóa ra là Lữ Chấn tạo. Phương Bình không quan tâm tiêu hao sự đơn độc não hạch, kỳ thực tác dụng cũng là bình thường. Huống hồ hiện tại cũng không thiếu thần binh, dù cho không phải đơn độc, kỳ thực cũng có thể đem ra dùng. Phương Bình nở nụ cười nói, kia Lữ lão ý tứ là, nếu như có cửu phẩm cảnh não hạch, kỳ thực là có thể bùng nổ ra cửu phẩm cảnh uy thế. Kia tiêu hao liền quá to lớn rồi. Lữ Chấn giải thích, càng mạnh, uy thế càng lớn, mặt chất lượng liền càng cao cấp hơn. Nếu như thất phẩm cảnh, mấy trăm tạp khí huyết có thể chuyển đổi thành một hách. Kia đến cửu phẩm cảnh, có lẽ chính là hơn 1.000 tạp rồi. Nghĩ bạo phát cửu phẩm uy thế, cửu phẩm cảnh võ giả, lực lượng tinh thần uy thế tầng thứ, ít nhất cũng đạt đến 6.000 hách trở lên. Kia nghĩ đạt đến tầng thứ này, tiêu hao lực lượng khí huyết liền cao tới 6 triệu tạp trở lên. Võ giả lục phẩm, cực hạn chính là vạn tạp. Nói cách khác, ít nhất 600 vị lục phẩm võ giả đỉnh cao mới có thể bùng nổ ra như vậy uy thế. Ngô Khuê Sơn chờ hắn nói xong, lập tức hỏi, đây là trung phẩm võ giả, kia đê phẩm võ giả lực lượng khí huyết. Mặt chất lượng là tồn tại chênh lệch, chuyển hóa lời nói, có phải là càng tiêu hao khí huyết? Đó là đương nhiên, gấp đôi lượng, Ngô Khuê Sơn trầm ngâm chốc lát nói, tam phẩm võ giả, cực hạn chính là 1.000 tạp khí huyết, gấp đôi, đó chính là 12 triệu tạp khí huyết, này đến bao nhiêu người? Tam phẩm đỉnh phong, đều muốn hơn vạn người mới được rồi. Bất quá! Hơn vạn vị tam phẩm cảnh võ giả, có thể bùng nổ ra cửu phẩm uy thế. Điều này cũng rất khủng bố rồi. 10.000 tam phẩm võ giả, cửu phẩm cảnh bạo phát uy thế bên dưới, trực tiếp liền toàn bộ cho đánh chết rồi. Lữ Chấn lại lần nữa lắc đầu nói, không thể tính như vậy được. Chính ngươi ngẫm lại, lại lớn như vậy điểm pháo. Làm sao để hơn vạn người đồng thời cung cấp khí huyết? Hạn chế vẫn là rất lớn, đồ chơi này hiện nay không có tồn trữ khí huyết năng lực. Nhất định phải tại chỗ bổ sung, tại chỗ bạo phát, bằng không khí huyết sẽ trôi qua. Này pháo đài phụ cận, nhiều nhất cũng là đứng cái mấy chục người. Trung phẩm cảnh có thể cách không cung cấp một ít khí huyết. Thế nhưng chết no hơn trăm người dáng vẻ. Lữ Chấn nói xong, cười nói. Ta hiện đang suy nghĩ chính là, làm sao để tỷ số chuyển đổi càng tiểu. Điểm này, Trương bộ trưởng, để ta hỏi một chút Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh đi chính là vạn đạo hợp nhất đường, chính là dựa vào khí huyết chuyển đổi lực lượng tinh thần đến dùng. Tiêu hao tuy rằng cũng lớn, có thể hẳn là so với uy áp pháo càng mạnh hơn. Còn có một điểm liên quan với khí huyết tồn trữ vấn đề, có lẽ cũng có thể nghiên cứu một chút. Nếu như có thể sớm sung năng, dự trữ đến đồng thời, trực tiếp bạo phát, kia đến thời điểm, võ giả trung đê phẩm, liền có đánh giết cao phẩm năng lực. Chân chính trên ý nghĩa để đại lượng võ giả trung đê phẩm phát huy tác dụng. Lữ Chân còn đang nói xong, Phương Bình nhưng là bỗng nhiên nói, vật này không thể mang vào đi. Lữ Chấn sửng sốt một chút. Phương Bình sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta cảm thấy đồ chơi này tác dụng rất lớn, đối với chúng ta có trợ giúp. Có thể đừng quên, địa quật mới thật sự là trên ý nghĩa toàn dân tập võ. Võ giả bọn hắn, số lượng là chúng ta mấy trăm lần, mấy ngàn lần, một khi vật này bị bọn họ đoạt đi, nghiên cứu ra, vậy thì phiền phức lớn rồi. Chúng ta vốn là không bằng bọn họ, một khi bọn họ cũng làm ra cái này, vậy sau này chiến trường liền không còn là đơn thuần cao phẩm thủ thắng vấn đề rồi. Phương Bình ý thức được một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Lữ Chấn làm ra đến đồ chơi này, ban đầu hắn còn không làm sao quá để ý. Có thể hiện tại, Phương Bình nhưng là cảnh giác không ngớt. Uy áp pháo, Phương Bình nhìn chằm chằm trước mặt cự pháo nhìn một hồi. Này nhưng là chân chính trên ý nghĩa đối cao phẩm có thể sản sinh lực sát thương binh khí. Kém chút đều sơ sẩy rồi. Phương Bình này vừa nói, Ngô Khuê Sơn cũng chớp mắt ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Bỗng nhiên nói, Lữ Lão, vật này tốt nhất đừng mang xuống địa quật. Một khi bị người thu được rồi. Nói xong, Ngô Khuê Sơn vội vàng nói, vật này chế tạo lên khó sao? Lữ Chấn gặp mọi người đều theo dõi hắn nhìn, lúc này mới có chút phản ứng lại, chậm rãi nói, người biết không khó, khó giả sẽ không, thật muốn bị thu được. Đối phương nếu như hóa giải, lấy cường giả thực lực, cũng không phải khó phục chế ra. Vật này cơ sở hạt nhân, kỳ thực chính là ở chỗ não hạch nghiên cứu. Để não hạch tiến hành chuyển đổi lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết. Ta hiện tại kỳ thực còn đang nghiên cứu tâm hạch cùng não hạch đồng thời hội tụ. Bạo phát lực lượng thiên địa trực tiếp sát thương loại binh khí kia. Phương Bình khóe miệng đều bắt đầu rút rút. Ông lão này là binh khí chuyên gia sao? Hắn lại đều bắt đầu nghiên cứu lực lượng thiên địa tính chất công kích binh khí rồi. Lực lượng thiên địa chính là lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết kết hợp thể. Mà đơn thuần lực lượng tinh thần chỉ là bạo phát uy thế, đối người yếu có áp chế năng lực, đối cường giả là vô hiệu. Có thể lực lượng thiên địa đối với bất kỳ người nào đều hữu hiệu, liền nhìn lực sát thương bao lớn vấn đề. Lữ Chân có chút vò đầu nói, vậy nói như thế không có cách nào vận dụng đến trên chiến trường rồi. Hắn chính nói xong, sau một khắc, Trương Đào xuất hiện lần nữa, liếc mắt nhìn Lữ Chấn trước người cự pháo. Một lát mới nói, năm đó ngươi muốn làm nghiên cứu phát minh, mọi người đều cảm thấy hy vọng không lớn. Không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là làm ra đến rồi. Vật này cũng không phải là vô dụng, mà là cực kỳ hữu dụng. Then chốt vẫn là ở chỗ bảo mật, cùng với không bị người phục chế. Nghĩ làm được điểm ấy, chỉ có một cái biện pháp. Mọi người dồn dập nhìn về phía hắn. Trương Đào có chút bất đắc dĩ nói, để đỉnh cao nhất tiến hành lực lượng tinh thần cố hóa, cùng với giả thiết tự hủy trình tự, đỉnh cao nhất cố hóa, cái khác chân vương vô pháp phát hiện tình huống nội bộ. Tự hủy vậy cũng là vì không khiến người ta cướp đi tháo dỡ. Nếu như có thể đại quy mô chế tạo, lại kiếm được một nhóm não hạch lời nói, vậy thì có tác dụng lớn rồi. Võ giả trung đê phẩm, liền có rồi, cùng cường giả cao phẩm tác chiến năng lực. Mà không phải bây giờ như vậy, tất cả đều quyết định bởi với cao phẩm cảnh thắng bại. Trương Đào càng thêm cảm khái, thời đại thật thay đổi. Đồ chơi này nghiên cứu rất nhiều năm, vẫn kẹt ở then chốt một bước, vô pháp vận dụng đến trên thực tế. Có thể hiện tại, Lữ Trấn thật cho làm ra đến rồi. Nếu như có đỉnh cao nhất cảnh não hạch, để rất nhiều võ giả cao phẩm sung năng, chẳng lẽ có thể có đỉnh cao nhất sức chiến đấu? Trương Đào trong lòng đột nhiên nghĩ đến điểm này. Nếu như có thể sớm sung năng dự trữ, vậy thì càng đáng sợ rồi. Thời khắc này, Trương Đào không do nhìn về phía Lữ Trấn. Cái tên này xác thực là nhân tài. Như thế xem ra, sau đó chiến tranh tốt nhất vẫn là đừng làm cho hắn ra tiền tuyến rồi. Nói xong, Trương Đào nhìn về phía Phương Bình nói, ta trước tiên đi cố hóa thử xem. Lần này có lẽ có thể ở Ma Đô Địa Quật là một cái thử nghiệm. Thử xem vũ khí mới. Nếu như thật có thể đại quy mô vận dụng, kia ở một ít thành trì trên chế tạo một ít, có lẽ có thể giải phóng ra một nhóm cao phẩm sức chiến đấu đi ra. Phương Bình gật gù, cũng có chút trịnh trọng. Đồ chơi này dùng được rồi. Nhân loại kia thực lực sẽ tăng lên dữ dội. Bất quá đã như thế, kế tiếp cùng yêu tộc có thể sẽ bạo phát đại quy mô xung đột rồi. Phương Bình trong lúc nhất thời nghĩ đến điểm ấy, nguyên bản chế tạo thần binh chỉ đối cao phẩm cảnh hữu hiệu, sở dĩ thần binh chế tạo là có hạn, nhân loại giết yêu tộc kỳ thực chỉ là vì thần binh. Nhân loại bao nhiêu cao phẩm cảnh, nhân thủ một thanh thần binh, giết cái mấy ngàn yêu tộc đủ chứ? Mấy ngàn cao phẩm yêu tộc là không ít, có thể hay không có thể người người đều có thần binh. Huống hồ yêu tộc số lượng cũng rất nhiều. Thần binh, sớm muộn có bão hòa kỳ, có thể uy áp pháo. Không có bão hòa, càng nhiều càng tốt, hơn nữa còn là tiêu hao phẩm. Đã như thế, có lẽ thật sẽ cùng yêu tộc phát sinh cực đại xung đột. Không biết là tốt hay xấu a. Phương Bình trong lòng thở dài một tiếng, Lữ Trấn nghiên cứu phát minh ra cái này, là hắn không ngờ tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.